Siêu quỷ thực lục, chương 47, chính văn, 47. Góc truyện audio.com. 10 nguyệt 22 ngày. Này thiên hạ bí mật nhất lại ấm áp nhất chắp đầu địa điểm. Là chủ ý của ta, nhưng là hứa ta không cần phải nói. Ngươi cũng có thể đoán được, trong không khí là quen thuộc bất quá formalin mùi. Tuy rằng đã gần đến thi giữa kỳ, nhưng dù sao cũng là cuối tuần. 11 giờ qua đi, cũng chỉ thừa ta cùng song song hai cái cương thi. Ít nhất cuối cùng rời đi vài vị bạn học là dùng xem thi thể tiêu bản thâm tình ánh mắt xem của chúng ta. Dương song song đối phòng giải phẫu tình cảm vẫn không có củng cố tạo dựng lên. Nàng chim nhỏ theo cương thi một loại dựa vào ta. Nhẹ giọng hỏi, ngươi thực cảm thấy ở chỗ này gặp mặt thích hợp sao? Không có so nơi này thích hợp hơn. Đúng lúc là thứ sáu, thủ linh nô có thể vào thành đến tập hợp. Đi nhất mau lưu thanh lưu cái thanh âm nhạc trong phòng ăn cơm chiều. Phòng tắm tắm hơi lý xử lý một chút cá nhân vệ sinh. Ngươi xem hắn ở chỗ đó, cơ bản vệ sinh điều kiện đều khuyết thiếu. Sống về đêm sau khi kết thúc, hắn có thể tới nơi này ôn lại cũ nhật huy hoàng. Thật tốt nha, lại đang nói ta cái gì nói bậy. Phùng sư phụ thô giáp thanh âm phành đập tới. Dạ ta đắc từ trên ghế nhảy dựng lên. Dương song song kinh kêu một tiếng. Lung lay sắp đổ, suýt nữa trở thành lý một khối tiêu bản. Ta kháng nghị nói, người này lão, bạn học cũ, tiến vào thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Ý định trộm nghe chúng ta nói chuyện. Đúng hay không, Dương song song chưa tỉnh hồn, lại bắt đầu cắn sách vở. Không đúng a, không đúng a, căn cứ kỳ án ánh trăng miêu tả. Cùng lần trước chúng ta nghe thấy, ngài hẳn là có cái loại này rong dài dây dưa tiếng bước chân a, tại sao không có? Phùng sư phụ cười lạnh nói, chân của ta bước thanh âm, ta đến quyết định, muốn cho người nghe thấy, liền rong dài dây dưa. Không muốn làm cho người nghe thấy, liềm mây bay nước chảy lưu loát sinh động, kia tiểu tử ngốc đâu, thế nào không có tới, ta nói, ta cố ý dặn dò hắn không nhường hắn đến, lúc này nhất định ở ổ chim mở hát đâu, ngài không cần đối với ta trừng mắt, không nhường hắn tới là có đạo lý hắn thật có thể là tiếp theo người bị hại. Cho nên ta lo lắng doanh chính hoặc là doanh chính đồng lõa. Giờ phút này đang theo tung chư hắn, bảo đảm hắn sẽ không chạy đến Azerbaijan đi, nếu hắn chạy tới tham gia của chúng ta tiểu xã đoàn. Sẽ đem ngài cũng bại lộ, cảm giác doanh chính cùng ngài đã thật lâu không uống rượu với nhau. Đúng hay không, Phùng sư phụ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc nhìn ta. Giống như hôm nay mới biết được ta nguyên lai cũng dài một người tên là đầu óc khí quan. Hắn kiên trì mạnh miệng nói, có như vậy một điểm đạo lý, ngươi triệu tập cái hội nghị này, có dặn dò gì, ta nói, đầu tiên, ngài vì sao chưa chuẩn bị cái điện thoại đâu, hoặc là QQ, mỗi lần tìm ngài, đều phải thông qua lão thái thái cái kia hộp thư, liên hệ tới nhiều phiền toái, phát hiện bởi vì liên lạc với Phùng sư phụ, chúng ta phải ngồi giao thông công cộng nửa giờ đầu. Đem thư nhét vào một vị lão thái thái hộp thư lý. Phùng sư phụ sẽ định kỳ đến lão thái thái nơi nào đây thủ tín. Phùng sư phụ nói, ta không phải là không có nghiên cứu qua di động này ngoạn ý. Đại khái là từ trước tới nay không an toàn nhất thông tin phương thức. So năm đó thư hỏa tốc còn chưa an toàn, ai cũng có thể trộm ngưng ngươi nói chuyện, ai cũng có thể che chắn của ngươi tín hiệu. Các ngươi là không giải trí nhớ, ta biết hắn nói là đêm đó đang giải phẫu lâu, Dương song song di động bị doanh chính che chắn gặp được. Ta gật đầu nói, có như vậy một điểm đạo lý, nhưng sau này trong khoảng thời gian này, nếu ngài thật sự muốn trợ giúp chúng ta, khả năng muốn phiền toái ngài nhiều lái mấy lần ngài vị kia lão tình nhân hộp thư. Hầu ngôn loạn ngữ, thân là thủ linh nô. Tuyệt không có thể gần nữ sắc, vị kia lão thái thái, chính là vị bạn cũ, ta ra vẻ trong lòng run sợ liếc mắt nhìn Phùng sư phụ. Phát hiện hắn không là đang nói đùa, nghĩ rằng, nguyên lai doanh chính cùng mông điềm, từ đạt được bất tử sau, trở thành 2000 tuổi lão sử nam, ta vội rời đi này, xấu hổ đề tài nói. Thỉnh ngài đến, đương nhiên là hy vọng được đến sự giúp đỡ của ngài. Ứng phó Lục Hổ chết. Lục Hổ khả năng gặp phải nguy hiểm. Đồng thời, hướng ngài hội báo một chút chúng ta tuần trước ở âm linh giới nhìn thấy cùng gặp được chuyện. Sau hơn nửa giờ lý, ta tướng tại Vân Mộng hiểu biết, từng chút đều phòng bị thuật cấp Phùng sư phụ. Phùng sư phụ luôn luôn cẩn thận nghe, rất ít cắt đứt, sắc mặt ngưng trọng, ta thậm chí lo lắng hắn không tin của ta miêu tả. Bởi vì sự tình đều trôi qua mấy ngày, ta vẫn cảm giác đắc hết thảy giống như nằm mơ hư ảo. Chờ ta tự thuật xong, Phùng sư phụ lại yên lặng suy nghĩ một trận. Nói, xem ra, chúng ta đoán không sai. Doanh Chính quả nhiên là cùng âm linh giới ma đầu hợp tác hô ứng. Điều này cũng xác nhận của ta một cái khác đoán. Ta cùng song song không nói được một lời. Nhìn chằm chằm Phùng sư phụ. Hắn ngừng một chút, tựa hồ đang tiếp tục sửa sang lại ý nghĩ. Doanh Chính cũng không sẽ làm tổn nhân bất lợi kỳ chuyện tình. Cho nên hắn một khi cùng âm linh giới ác ma hợp tác, nhất định sẽ được đến điểm rất tốt chỗ. Các ngươi biết, Doanh Chính bản người không thể đi âm linh giới, cho nên hắn có thể lấy được ưu việt, không phải là ở âm linh giới, mà là đang thượng giới, ở thế giới này. Nói cách khác, Doanh Chính cùng âm linh giới hợp tác thành công, ý nghĩa hắn có thể ở thế giới này được đến ưu việt. Các ngươi còn biết, Doanh Chính có trường sinh, có tài phú. Hắn đuôi nhất muốn, là hắn không thể thông qua bình thường cách lấy được, cũng chính là quyền lực, đối thế giới này quyền thống trị, âm linh giới người làm sao có thể đem như vậy ưu việt truyền cho không đi được âm linh giới Doanh Chính đâu. Chỉ có một khả năng, cái kia ở âm linh giới người hợp tác, ở hành động của bọn họ sau khi thành công, có thể tới đến thượng giới, nhường Doanh Chính giấc mộng trở thành sự thật, đạt được vĩ đại quyền lực. Ta kinh hô, chiếu ngài nói như vậy, Doanh Chính thành công duy nhất có thể, chính là âm linh giới ma đầu, đồng thời cũng sẽ trở thành chúng ta thế giới này ma đầu. Phùng sư phụ thở dài một tiếng, đây là ta lo lắng nhất, hết thảy phảng phất ở tái diễn. Tái diễn, ngài là nói chuyện như vậy trước kia phát sinh quá, Doanh Chính trải qua chuyện như vậy, ta nhớ tới Đông Phương Bất Sóc một ít ám chỉ. Đột nhiên hiểu, ngài là nói, Âu Dương Cẩn kia niên đại, cùng loại sự kiện phát sinh quá. Phùng sư phụ lớn tiếng quát, không cần lăng tung liên tưởng, Âu Dương Cẩn chuyện cùng ngươi hoàn toàn bất đồng, cũng không có Doanh Chính cuốn vào. Tương đối tình huống tương tự, là năm đó cũng có âm linh giới quỷ vương ý đồ đến nhân gian đến tác loạn. Kết quả dẫn phát rồi âm linh giới cùng nhân gian song trọng bi kịch. Âu Dương Cẩn phản bội, các triều đại trường sinh siêu quỷ sử bị giết, cũng là kia đoạn loạn thế chung phát sinh. Dương song song dè dặt cẩn thận nói, Phùng sư phụ, ngài biết đến chuyện xưa, quả nhiên so thư thượng còn muốn phong phú. Phùng sư phụ tuyệt không khiêm tốn nói, thư loại vật này chính là như vậy, một nửa là vô căn cứ, một nửa kia là tin vỉa hè, nhưng là, ngài hay là muốn dẫn dắt chúng ta một chút. Âm linh giới này chết đi quỷ hồn, nếu không là một lần nữa đầu thai, làm sao có thể trở lại nhân gian? Dương song song nhất định đang vì của nàng tiếp theo thi luận văn làm nghiên cứu. Này, vẫn là một vấn đề khó khăn. Phùng sư phụ lâm vào trầm tư chung, qua một trận mới nói. Vừa rồi nghe Phi Phi bạn học miêu tả sao? Ta vẫn ở cân nhắc vấn đề này. Quá khứ tương lai. Các ngươi không khó lắm lý giải, đã có giống Doanh Chính như vậy ở nhân gian cầu mãi trường sinh. Đương nhiên cũng sẽ có quỷ vật ý đồ theo âm linh giới trực tiếp sống lại. Lược qua chuyển thế đầu thai quá trình, song song ngươi đọc vô dụng thư rất nhiều, cho nên nhất định biết, chuyển thế đầu thai, thứ một quá trình thật dườm già, này cầu cái kia thay cái gì canh, mặc dù mỗi dạng đều trải qua. Cũng không phải mỗi người chết đều có thể thành công chuyển thế. Càng không cần phải nói chuyển thế sau, trở thành hắn hy vọng bộ dáng. Giả thiết có người nắm giữ theo âm linh giới trực tiếp cơ hội sống lại. Hắn có thể càng tự nhiên khống chế vận mệnh của mình, Trước kia, có rất nhiều dã tâm bừng bừng quỷ vương đều thử qua. Thông qua đạo pháp, tu luyện, thậm chí hy sinh bản thân quỷ linh một phần. Thiên kỳ bách quái phương pháp, nhưng đều thất bại, căn cứ Phi Phi miêu tả. Vân Mộng Trạch tựa hồ đúng là một cái quỷ vương căn cứ. Bọn họ ở kiến tạo cái gì vò, hiển nhiên cùng nào đó cúng bái hành lễ hoặc nghi thức có liên quan. Quan trọng nhất manh mối, là chết đi người được đề cử quy tốt. Bọn họ bị quỷ vương ăn. Quỷ vương tại sao muốn ăn siêu quỷ sử người được đề cử? Nơi này chính là của ta một cái rất lớn đoán. Ngay cả quỷ vương bộ hạ đều thừa nhận. Siêu quỷ sử người được đề cử đều là tư chất phi phàm trẻ tuổi người. Cho nên ta đoán, quỷ vương là ở hút người được đề cử tinh hoa, lấy đề cao tự thân công lực. Quỷ vương thực nhân mục đích cuối cùng đâu? Hay là trở lại doanh chính động cơ thượng? Hắn nhọc lòng săn bắt siêu quỷ sử người được đề cử. Đưa vào âm linh giới hiếu kính quỷ vương. Theo ta đối hắn mổ, động cơ đơn thuần thật sự, chính là hy vọng có thể một lần nữa đạt được quyền lực. Điều này nói rõ quỷ vương thực nhân sau, công lực tiến bộ sau, còn có sống lại hy vọng. Một khi quỷ vương trở về nhân nghiên, cũng chính là thiên hạ đại loạn là lúc, doanh chính cơ hội đã đến. Hắn và quỷ vương, nhất định có ước định, đến lúc đó sắp bị thụ lấy quyền bính, bởi vì doanh chính cũng không có trực tiếp đi tranh đoạt danh sơn. Cho nên không tính là vi phạm năm đó trường sinh ước hẹn. Cho là hắn nhân sinh liền hoàn mỹ, ký đắc bất tử, lại có thể ủng quyền. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, ta cùng Dương song song đều ở đây lặng lẽ tiêu hóa chứ phùng sư phụ thiên phương dạ đàm. Một lát sau, ta đánh vỡ trầm mặc nói, ta lại tổng kết một chút phùng giáo sư ngài giáo trình, quỷ vương muốn ăn chúng ta này 12 người được đề cử thịt đường tăng. Như vậy có thể sống lại. Sống lại, hắn phải nhồi nhân thế sau, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn, doanh chính bởi vậy có thể làm tiếp hoàng đế, cho nên doanh chính cùng quỷ vương liên minh, cho hắn cung cấp miễn phí cơm trưa. Phùng sư phụ gật đầu nói, đại khái chính là cái này ý tứ, nhưng tại sao muốn định này ngày, mặc kệ chuẩn xác không chính xác ngày, ít nhất là tiến hành theo chất lượng vì sao không làm cái đột kích. Đem 12 cái đồng nam đồng nữ cùng nhau bắt đến âm linh giới. Nhường quỷ vương một lần ăn no. Ta hỏi, phùng sư phụ lắc đầu nói. Thật sự nên nhường song song bạn học cho ngươi bổ một chút tu chân trụ cột tiết học. Nhớ được ngài lần trước dặn quá chúng ta không cần làm mê tín bã. Ta còn đánh nói, ngươi này bạn học, ngoại trừ miệng lợi hại, chính là miệng lợi hại. Ta cho người biết đi, của ta phỏng đoán là, quỷ vương giờ phút này công lực còn tương đối cạn. Đương nhiên hắn hút người được đề cử tinh túy mục đích vì đề cao công lực. Công lực cạn thời điểm, tựa như thân thể suy yếu bệnh nhân, uống thuốc là nhất định, nhưng không thể đột nhiên ăn mạnh thuốc, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại. Theo ta đây cái lão y học sinh góc độ xem, siêu quỷ sử người được đề cử. Đều có tổ tiên này siêu quỷ sử gen, nhưng theo song song như vậy mê tín tiểu thanh niên góc độ xem. Siêu quỷ sử người được đề cử trên người, nhất định có tổ tiên này siêu quỷ sử bảo vệ lưu lại tinh hoa. Cho nên mỗi một vị siêu quỷ sử người được đề cử, đối công lực còn thấp quỷ vương mà nói, đều là nhất dược mạnh thuốc, hắn chỉ có thể từng bước ăn, từng bước tiêu hóa, đây là vì sao? Hắn chỉ có thể từng cái ăn các ngươi. Bằng không, ngươi cho là hắn sẽ có này nhẫn nại. Của ta một vấn đề khác nối gót tới. Vậy tại sao không đem chúng ta sớm bắt lại? Nhốt tại Vân Mộng trong phòng giam. Nghĩ khi nào thì ăn liền khi nào thì ăn. Như vậy sẽ không cần doanh chính cùng chúng ta. Cùng công an, mèo vờn chuột dường như làm trò chơi. Tự ta cảm giác, ta vấn đề này kỳ thực rất sâu khác. Nhưng không dự đoán được, phùng sư phụ đột nhiên cười rộ lên, đầu tiên muốn thanh minh, cùng hắn không lâu tiếp xúc chung, chưa từng thấy hắn cười quá, vẫn cũng không nhận thức vì cái này cả đời cùng người chết giao tiếp lão tiên sinh còn có cười năng lực. Nhất định là đạt được bất tử một cái khác đại giới, cho nên ta tất nhiên là nói nhị nghìn năm qua tối hài hước lời nói. tài năng làm vị này bất tử không cười người ôm bụng cười. Mặt khác, lão nhân già ông ta tiếng cười có điểm giống chim cú mèo tiếng kêu. Có thể tỉnh lại giải phẫu trong lâu tất cả thi thể cùng thi thể linh kiện. Đứng dậy để làm tập thể dục thiêu đài. Có như vậy buồn cười thôi. Phùng sư phụ rốt cục đình chỉ tiếng cười. Khôi phục bình thường, hỏi, ngươi, cùng Lục Hổ, gì một vị, có hay không ở âm linh giới du lịch vượt qua 24 giờ? Ta sửng sờ một chút, nghĩ nghĩ nói, đừng nói, còn thật không có, ta muộn kỳ về ký túc xá như vậy một chút, đều bị chúng ta Đỗ lão sư bắt hiện hình, phải rời khỏi nhân thế vượt qua một ngày, toàn bộ giang y đều đã sôi trào. Phùng sư phụ tập quán tính lắc đầu, than thở nói, của ngươi tự ta cảm giác đành phải, tột đỉnh, còn nói, ta vừa rồi cười không là ngươi không biết. Tuy rằng ngươi thật sự là rất không biết, mà là đang cười ta, đại khái là sống được lâu lắm, thật sự là lão hồ đồ, cư nhiên đã quên nói cho ngươi biết một điểm cực trọng yếu cơ bản thưởng thức. Các ngươi này đó có thể đi vào âm linh giới người. Ở âm linh giới lưu lại thời gian, không thể vượt qua một ngày một đêm, vượt qua một ngày đêm sau, thân thể của các ngươi sẽ xuất hiện không khỏe, của các ngươi làn da tương khởi nhăn. Của các ngươi cơ bắp đem héo rút, của các ngươi tinh thần đem ủ rủ. Tiếp qua một ngày đêm, các ngươi có thể thích ứng nhân gian tinh khí thần sẽ biến mất hầu như không còn. Có lẽ các ngươi còn chưa tính là chết, nhưng khẳng định không trở về được thượng giới, trở thành âm linh giới một cái du hồn. Phương diện này đạo lý kỳ thực cũng rất đơn giản. Các ngươi tuy rằng thiên phú dị bẩm, có thể tiến vào âm linh giới. Nhưng âm linh giới dù sao không là thích hợp người sinh hoạt dương thế. Sinh thái điều kiện hoàn toàn khác nhau đồng lý, giống Hoắc Tiểu Ngọc như vậy người trong tranh, bị dùng xong buộc hồn thuật quỷ linh, tuy rằng ăn mặc nhập nhân thế, nhưng thời gian lâu dài, cũng sẽ xuất hiện thân thể không khỏe đích tình huống. Ta vỗ vỗ ngực, may mắn ta không có ý định ở âm linh giới mua nhà. Nói như vậy, vị kia Uông Lan San cũng không có khả năng giống sáo theo như lời, tiến vào âm linh giới 10 ngày nửa tháng không đi ra. Nhất định cũng sẽ thường xuyên trở lại nhân gian, lấy hơi, xuống lần nữa tiềm, cũng khó trách nàng trở nên càng ngày càng thác loạn, cũng là ở âm linh giới lưu lại thời gian quá lâu gây ra. Phùng sư phụ gật đầu nói, chúc mừng, ngươi càng ngày càng khai khiếu, trong tiếng nói lại không có một chút chúc mừng ý tứ. Đương nhiên, còn có một ngoại lệ, ta lập tức hiểu, siêu quỷ sư, không sai, siêu quỷ sư có thể liên tục ở âm linh giới vẻn vẹn một tháng. Bất quá, một tháng qua đi, đương nguyệt lượng tròn khuyết ở đồng nhất trình độ khi, nếu hắn còn không phản hồi hồi nhân gian, trên thân thể cũng sẽ bắt đầu xuất hiện kịch biến. Phùng sư phụ nhìn chằm chằm ta nói, đương nhiên, phát hiện đang suy nghĩ này còn sớm. Hiện tại, ngươi có thể tiếp tục cáo tố ta, ngoại trừ hội báo công việc của ngươi ngoại, còn có cái gì cần ta làm, này sẽ không chết lão sắc bén, hắn làm sao mà biết của ta trong hồ lô còn có rất nhiều thuốc không có bán ra. Ta nói, nếu ngài nhiệt tình như vậy, ta cũng liền không khách khí, ta nghĩ thỉnh ngài hỗ trợ, tính toán một chút của chúng ta từ kỳ. Phùng sư phụ sửng sốt. Khóe miệng phủi vài cái, ta suýt nữa sẽ che lỗ tai, sợ kia so chim cú mèo tiếng khóc còn khó hơn ghê cười to lại lần nữa vang lên. Hắn tối chung vẫn là nhịn được, làm bộ thật khóc nói, ta dài quá lớn như vậy, giống như ngươi vậy chân chính chán sống ngoài người, thấy được thật đúng không nhiều lắm, các ngươi không là đã có tử kỳ sao, ta lắc đầu nói, xem ra ngài vừa rồi nghe giảng bài không chuyên tâm. Chúng ta lần này đi Vân Mộng, lấy được quan trọng nhất cái tin tức, chính là trên mộ bia này ngày. Có thể là giả, Phùng sư phụ nói, ta đã nghe ngươi nói, nhưng không có nghĩa là ngươi đúng. Nếu trên mộ bia ngày là giả, ngươi giải thích thế nào tiền tam vị người được đề cử bị hại chuẩn xác ngày? Ngươi dựa vào cái gì nói mộ bia cùng trước ngày chính là ngụy trang? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng quỷ vương cái nhóm người đều không phải ngu ngốc, sẽ không không duyên vô vớ đem thời gian chính xác viết tại trên bài tử hoan nghênh siêu quỷ sử người được đề cử đến xem xét cái chết của mình ký. Phùng sư phụ lại bắt đầu trầm mặc, xem ra lời của ta đều không phải luôn luôn như vậy buộc cười. Được rồi, coi như ngươi có đạo lý. Vậy ngươi nói, ta làm sao có thể giúp ngươi coi như các ngươi tử ký. Ta nói, chính như ngài theo như lời, quỷ vương ăn chúng ta, có một tiến hành theo chất lượng quá trình, cho nên ta đoán, trước tử kỳ hay là tồn tại, chẳng qua cùng trên mộ bia viết không giống với, đến tột cùng là cái gì ngài, chúng ta có một rất tốt manh mối, chính là đã phát sinh trôi qua ba cái tử kỳ, lục sắc, cố chí hào cùng thư đào đều là dựa theo trên mộ bia ngài bị giết. Nếu chúng ta có thể phân tích ra, mấy ngày nay kỳ có cái gì đặc điểm, có lẽ có thể suy đoán ra còn lại người được đề cử khả năng ngộ hại chân chính ngài. Phùng sư phụ nói, thế nào cái suy đoán pháp? Ta nói, nhưng là ngài biết đến, con người của ta là không học vấn không nghề nghiệp đoàn đội trưởng. Ha, vậy thì tốt quá, chúng ta cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ đi. Phùng sư phụ hiển nhiên không tin của ta khiêm tốn, nhưng ta còn là có như vậy điểm ý tưởng. Còn lại, cần ngài cùng song song hỗ trợ suy đoán, của ta điểm ấy linh cảm, còn là đến từ trọ ở Vân Mộng trong ngục giam, thấy giam giữ Linh Lung cung Nga trong lồng, trên đất có một bức đồ, vẻ càn khôn bát quái, thiên can địa chi cái gì, ta lúc ấy liền suy nghĩ, Linh Lung cung Nga sẽ không phải là thông qua này tấm đồ. Đến đoán trước của chúng ta tử ký, trước mắt của chúng ta manh mối chỉ có tiền tam danh người được đề cử tử ký. Vì thế ta thỉnh giáo song song, Dương song song tiếp nhận câu chuyện nói. Ta dùng lịch vạn niên phân biệt tra xét lục sắc, cố chí hào cùng thư đào bị hại ngay. Lục sắc chết vào 7 tháng 13 ngày. Hoàng lịch là canh dần năm quý chương nguyệt giáp tử ngày. Cố chí hào chết vào 8 tháng ngày 21. Hoàng lịch là giáp thân nguyệt quý mão ngày, thư đào là 9 tháng 28 ngày ngộ hại, hoàng lịch là ất dậu nguyệt tân tị ngày. Này đó phá thiên can địa chi tên, thật sự là vòng miệng. Phùng sư phụ nói, vậy thì thế nào, nghe vào chính là ba cái ngẫu nhiên, phổ thông ngày, ta hơi hơi thất vọng nói. Thật không có một điểm chỗ đặc thù sao? Dương song song nói, Phùng sư phụ. Hoàng lịch thượng thiên can địa chi tổng cộng 60 tổ hợp. Lấy 60 làm cơ sở tuần hoàn đền đáp lại, mỗi 60 năm nhất tuần hoàn, mỗi 60 tháng nhất tuần hoàn, mỗi 60 ngày nhất tuần hoàn. Phùng sư phụ cười lạnh nói, cảm ơn Dương lão sư hoàng lịch trụ cột nhập môn giáo trình. Có biết hay không ta là trong truyền thuyết lão hoàng lịch, ngài lão kiên nhẫn chút nhi được không được, ta nói. Dương song song còn nói, đang là vì ngài là lão hoàng lịch, chúng ta hy vọng ngài có thể trở về hồi ức một chút. Trong lịch sử có nào đặc thù ngài, có thể sẽ cùng mấy ngày nay ăn khớp, từ giữa tìm chút liên hệ. Phùng sư phụ lắc đầu nói, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Đầu tiên, cùng này đo thiên can địa chi ăn khớp ngài liền có rất nhiều cái. Tiếp theo, tại những cái kia thiên chuyện đã xảy ra. Không biết lại có bao nhiêu, như thế nào tìm liên hệ, ta nói, này ta cũng thay ngài nghĩ tới, chúng ta đương nhiên muốn cực hạn tìm tòi phạm vi, nếu mỗi vị người được đề cử đều có vị đối ứng tổ tiên ở trong lịch sử từng làm qua siêu quỷ sử. Như vậy chúng ta có thể từ nơi này chút qua đời siêu quỷ sử trên người thủ. Theo trước mắt xem, chỉ cần theo ba vị siêu quỷ sử trên người thủ. Lục sắc đối ứng chính là một vị Mông Cổ võ sĩ. Cố chí hào đối ứng chính là vị mặc kimono mỹ nữ. Thư đào đối ứng chính là vị dâu đại thúc. Ba người này, đều là ngài tự mình phụ trách trừ ra ngoài siêu quỷ sử. Cho nên ngài nhất định nhận thức bọn họ. Xin mời ngài nhớ lại một chút. Có nào cùng bọn họ tương quan ngài? Có thể đối ứng mấy vị kia người được đề cử tử ký. Ta thế nào cũng không nghĩ tới, đề nghị này, mang đến ta sở trải qua tối dài dòng một đoạn trầm mặc. Phùng sư phụ không nói được một lời ở trong phòng học chậm rãi đi đi. Tay hắn, nhẹ nhàng phất qua bục giảng biên bộ xương khô tiêu bản. Ánh mắt của hắn, si ngốc nhìn trên bàn học ngang dọc thi thể bộ kiện. Thật lâu sau, hắn mở miệng lần nữa thời điểm. Đúng là ta bất ngờ một câu nói. Xem ra, trước kia ta nhìn lầm rồi ngươi. Ta cảnh giác nói, ngài đây là ý gì? Thế nào, thấy thế nào sai lầm rồi? Đem ta xem thành soái ca. Lần trước gặp mặt sau, ta đối với ngươi ấn tượng vẫn là, tuy rằng cách nói năng cử chỉ mạnh mẽ, nhưng tâm tư so khá đơn giản. Hiện tại xem ra, ta đánh giá thấp của ngươi chỉ biết, trong lòng ta nhất mỹ, lộ ra nguyên hình, không có quan hệ, thừa nhận sai lầm chính là hảo hài. Hảo lão đầu nhi, Phùng sư phụ trợn mắt nhìn ta một cái, nói, ta tinh tế nhớ lại sau. Kỳ thực có chút ngày, ta không cần tinh tế nhớ lại tài năng nhớ lại, bởi vì nó đã sâu khắc sâu nhập trong đầu ta. Hắn dừng lại, vi hợp hai mắt, ta ôn nhu nói, hoa, mông đại tướng quân nguyên lai còn có văn học thanh niên một mặt. Phùng sư phụ rồi đột nhiên mở mắt ra, một điểm không văn học lại trừng ta một cái. Nói, ngươi nói vị kia mặc kimono nữ tử, nhưng thật ra là gần nhất một vị siêu quỷ sử. Thì ra là một vị Nhật Bản bạn bè. Không, là lai Trung, Nhật, mẫu thân là người Nhật Bản, phụ thân là người Trung Quốc. Hắn gọi Hà Linh Tử. Phùng sư phụ nhìn chằm chằm mặt ta, giống như ở xem ta phản ứng. Ta nói, nghe vào rất quen thuộc một cái tên. Dương song song lại kinh kêu lên. Hà Linh Tử, thật là Hà Linh Tử sao? Phùng sư phụ hỏi, ngươi còn nhận thức cái nào Hà Linh Tử? Dương song song lôi của ta cánh tay nói, thật là cái kia Hà Linh Tử đâu, kia bản kêu nỗi đau đom đóm trong tiểu thuyết viết đã đến. Của ngươi tiểu cô Âu Dương San đã ở trong quyển sách kia mặt. Ngươi chẳng lẽ chưa có xem qua, ta xem qua, chính là đã quên mà thôi, chính là cái kia có công năng đặc dị nữ thích khách đi. Dương song song gật đầu nói, đúng vậy, cha nàng đã tham gia đồng minh hội. Giống như kia thứ khởi nghĩa hy sinh, Hà Linh Tử hồi còn nhỏ theo mẫu thân ở Nhật Bản cuộc sống. Sau khi lớn lên tham gia kháng Nhật, ở một lần ám sát quân Nhật nhân viên quan trọng sau khi thất bại. Nàng bị nam nhập cùng loại 731 bộ đội quân Nhật đặc thù phòng thí nghiệm. Bị quân Nhật cơ thể sống giải phẫu, nói xong lời cuối cùng, Dương song song thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Thân mình không ngừng run run, tuy rằng xem qua kia quyển tiểu thuyết, ta nhớ lại tình tiết, vẫn là một trận trái tim băng giá. Phùng sư phụ thở dài một tiếng nói, lại nói tiếp, phụ thân của hắn Hà Khởi Xương, hay là ta ở đồng minh hội chiến hữu, ta đột nhiên ngắt lời nói. Không đúng sao, Hà Linh Tử nếu là siêu quỷ sử, như thế nào sẽ dễ dàng bị bắt, lại bị giải phẫu, Phùng sư phụ lắc đầu nói. Siêu quỷ sử thần thông cùng pháp lực, chủ yếu là ở âm linh giới. Bọn họ ở nhân gian, trừ phi mình tu luyện thành võ lâm cao thủ hoặc là ma pháp sư. Cũng không có càng nhiều siêu phàm chỗ. Muốn nói Hà Linh Tử, ở nhân gian cũng coi như thật không được rồi. Chẳng những võ công tinh thục, hơn nữa luyện thành đoán trước thế sự lòng người dị nhăng. Chẳng qua, lợi hại hơn nữa siêu quỷ sử. Cũng không thấy đắc có thể chống cự thương pháo oai cùng người đông thế mạnh. Tin tưởng nếu Hà Linh Tử một mặt bao bo giữ mình. Đương nhiên có thể né qua đại nạn, nhưng thân là siêu quỷ sử, quan trọng hơn một cái chính là giúp đỡ chính nghĩa. Cho nên Hà Linh Tử vì cứu quốc nghiệp lớn, bí quá hóa liều, coi như là ết siêu quỷ sử nghĩa vụ. Như vậy nàng, thế nào lại là cố chiêu tổ tiên đâu? Cũng không phải cùng họ. Ta liếc mắt một cái thấy Phùng sư phụ trên mặt bất khả tư nghị vẻ mặt. Giống như đang nói, nguyên lai ngươi so trong tưởng tượng của ta ngốc hơn. Vội nói, đương nhiên bồ, mỗ hậu nhân không nhất thiết nhất định phải cùng họ. Càng là theo mẫu hệ đi xuống. Phùng sư phụ trên mặt một bộ cảm ơn trời đất, ngươi còn không có ngốc đến kia nông nỗi biểu tình. Nói, Hà Linh Tử tiểu cô, cũng chính là Hà Khởi Xương muội muội. Gả nhập một cái cố họ người ta, đây là cùng cố chí hào sâu xa. Kỳ thực, Hà gia cũng là cái rất có quỷ duyên thế gia. Theo đời Đường khởi tựu ra quá không ít có thể cùng thần quỷ tiên ma giao tiếp nhân sĩ. Kéo tới xa, ta muốn nói là, Hà Linh Tử là 195 linh năm qua đời. Dương song song ngắt lời nói. Ngài lão không là đang nói đùa đi. Nếu nỗi đau đom đóm kia quyển tiểu thuyết lý chuyện xưa là thật. Như vậy Hà Linh Tử hẳn là tại trong lúc kháng chiến. Chết vào cái kia quân Nhật đặc thù phòng tinh nghiệm. 3, 40 năm đại chuyện tình. Làm sao có thể đến 195 linh năm. Đều giải phóng. Các ngươi hãy nghe ta nói hết thôi. Hà Linh Tử thật là chết vào quân Nhật kia tòa địa hạ phòng thí nghiệm. Hơn nữa thật là 1939 năm bị hại, nhưng các ngươi đã quên một chuyện thật trọng yếu. Hà Linh Tử là một gã siêu quỷ sử. Siêu quỷ sử ở nhân gian thân thành ngộ hại sau. Này Linh Phách vẫn cụ thật lớn pháp lực. Khả ở âm linh giới gánh vác siêu quỷ sử trách nhiệm. Diệt trừ ác quỷ tà ma. Thậm chí, làm đủ trăm năm kỳ hạn, vẫn khả đạt được bất tử. Duy nhất khuyết điểm là, ở nhân gian ngộ hại siêu quỷ sử không cách nào nữa phản hồi nhân gian. Hà Linh Tử hồn tiến vào âm linh giới sau, vẫn làm 11 năm siêu quỷ sử, lại lần nữa ngộ hại. Cho nên làm như siêu quỷ sử Hà Linh Tử, chân chính tử kỳ, là 11 năm sau, vừa đúng là 195 linh năm 9 tháng 3 ngày. Ta nhớ kỹ Hà Linh Tử tử ký, 195 linh năm 9 tháng 3 ngày, vừa đúng là lục 10 năm trước, 60 năm một giáp. Dương song song càng kích động nói, Cố Chí Hào bị hại là tháng 8, Hà Linh Tử tử ký là đầu tháng 9. Chẳng lẽ nói, Phùng sư phụ gật đầu nói, các ngươi đã đoán đúng, 195 linh năm 9 tháng 3 ngày, canh dần năm giáp thân nguyệt quý mão ngày. Cùng Cố Chí Hào bị hại ngay, vừa vặn kém một cái luân hồi. Nói cách khác, Hà Linh Tử tử ký, cùng Cố Chí Hào tử ký, thiên can địa chi niên kỷ, nguyệt, ngày hoàn toàn ăn khớp. Ta hỏi, như vậy lục sắc tổ tiên đâu? Thư đào tổ tiên đâu? Bọn hắn chết kỳ, Phùng sư phụ nói, ta nơi nào sẽ nhớ được nhiều như vậy? Hà Linh Tử tử ký ta sở dĩ nhớ kỹ. Hay là bởi vì nàng dù sao cũng là con gái của cố nhân. Hơn nữa ở nhân gian bị chết thảm như vậy liệt. Bất quá, còn lại siêu quỷ sư tử ký. Đại khái đều ở đây 300 năm trước. 300 năm đúng lúc là năm giáp. Ta thốt ra, không sai, bọn họ đều là đạt được bất tử siêu quỷ sư. Bọn họ ngộ hại duy nhất nguyên nhân. Chính là 300 năm trước kia trận đại loạn. Hắn dừng một chút, giống như muốn chuẩn bị cẩn thận nói dưới lời nói. Các ngươi đã kinh biết đến, chính là cùng Âu Dương Cần có liên quan kia trường hạo kiếp. Hơn nữa ta nhớ được, lục gia song hùng đệ đệ thật là trước hết ngộ hại, sau đó là thư đào tổ tiên, cái kia kêu thư khuông đại hồ tử. Bất quá, ta nhớ được tối thanh một cái khác tử ký. Hắn nhìn ta một cái, ta lập tức hiểu được hắn đang nói người nào. Là Âu Dương Cẩn đi, ta lạnh lùng nói, Âu Dương Cẩn chết vào dương lịch 171 một năm tháng 6 29 ngày. Dùng thiên can địa chi mà nói, là tân mão năm giáp ngọ nguyệt nhâm dần ngày. Phùng sư phụ ánh mắt còn đang trên mặt ta, giống đang nhìn hắn đã gặp nhiều nhất một loại người. Người chết, ta nỗ lực bảo trì bình thản bình tĩnh, nhị lẻ 11 năm tháng 6 16 ngày. Cũng là tân mão năm giáp ngọ nguyệt nhâm dần ngày, ta, trung, kết, ngày, cách chương.